Chương 612, khai chiến. Ngoài sơn cốc trên bầu trời, nguyên khí hóa thành đám mây, rất nhiều thân ảnh đứng ở trên đó, có cường hãn nguyên khí ba động từ đám bọn hắn thể nội phát ra, mang đến lấy khí thế kinh người. Tại cái kia thánh cung nhân mã phía trước nhất, Khương Thái Thần cười tủm tỉm đứng chắp tay, ở tại bên trái, chính là một đầu tóc vàng, ánh mắt bệ nghệ bá khí kim thiềm tử, mà nó phía bên phải, thì là một vị da thịt tuyết trắng, người mặc váy đen nữ hài bộ dáng cũng là cực kỳ kiều mị, ngũ quan đẹp đẽ, nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, gió nhẹ thổi lất phất mép váy, lộ ra hơi có chút điềm đạm đáng yêu. Bất quá, chỉ có người rõ ràng nàng nội tình, vừa rồi biết được, phía dưới bộ dáng nhu nhược kia, là ẩn giấu đi cỡ nào là sát diện mục. Thánh cung, Chiêm Đài Thanh, Thánh Châu Đại Lục trên thánh tử bảng, cao xếp thứ 3, gần với Khương Thái Thần cùng Sở Thanh. Hiển nhiên lần này, tại biết được thất thải bảo địa tin tức về sau, thánh cung đỉnh tiêm chiến lực, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Mà đứng ở trên đỉnh từng ngọn núi Sở Thanh, Lý Khanh Thiền bọn người nhìn thấy thánh cung như vậy chiến trận, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Khương Thái Thần, mảnh khu vực này lúc trước lúc phân phối, thế nhưng là ta Thương Huyền Tông một mực tại thanh lý, dưới mắt thật vất vả xảy ra chút thành quả, các ngươi cái này không kịp chờ đợi muốn đến hái quả đào như vậy tương ăn, không khỏi khó coi một chút. Sở Thanh đầu trần trùng trục tại dưới ánh mặt trời phản xạ quang trạch, hắn nhìn chằm chằm Khương Thái Thần, cười cười, no y Khương Thái Thần nói, cũng không thể nói như vậy. Ta thánh cung chỉ là trong lúc nhất thời không thể rảnh tay thanh lý bên này thôi. Hắn hẹp dài hai mắt hơi khép đứng lên, mỉm cười nói, Sở Thanh, liền không cần dùng nói nhảm đến kéo dài thời gian, các ngươi Thương Huyền Tông lui không lùi, nói một câu liền có thể. Hắn ngôn ngữ nhàn nhạt, nhưng mà đạm mạc cùng bá khí toát ra tới kia, lại là không che giấu nữa. Sở Thanh hể phải cười một tiếng, tiến lên một bước, nói, nếu như thánh cung muốn chỉ giáo mà nói, ta Thương Huyền Tông hôm nay liền tiếp nhận. Quanh trong khi thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, một cỗ cực đoan kinh người nguyên khí màu xanh, tựa như phong bạo, đột nhiên từ nó thể nội bộc phát mà lên, nó dưới chân sân phong, đều là vào lúc này không thể thừa nhận cấp độ kia nguyên khí áp bách, bắt đầu xuất hiện rạn nước. Sở Thanh áo bảo, không gió mà bay, bay phất phới. Cường hãn nguyên khí, ở sau lưng hàn ở hư không ngưng tụ, biến thành tinh đấu đầy trời. Mặc dù ngày thường Sở Thanh dị thường lười biếng, nhưng hắn cu nở dê minh bạch, hôm nay như vậy trường hợp, động thủ không thể tránh né, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Thân là Thương Huyền Tông thánh tử đứng đầu, Sở Thanh cố nhiên tính lười, nhưng cũng hiểu biết hắn lưng đeo trách nhiệm. Trên miệng hang Trung Nguyên, cũng là ngẩng đầu nhìn Sở Thanh thân ảnh, hắn nhìn đến người sau lưng dị tượng nguyên khí hóa tinh đấu kia, trong mắt có sợ hãi thán phục chi sắc hiện hiện. Bởi vì Sở Thanh diễn biến mà ra nguyên khí tinh đấu kia, quy mô so với hắn đến, cơ hồ là cường hãn nhiều gấp mấy lần. Sở Thanh sư huynh trong khí phủ nguyên khí tinh thần số lượng, chỉ sợ tối thiểu đều vượt qua 63 y vạn số lượng. Chu Nguyên trong lòng không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng, vị này Sở Thanh sư huynh có thể trở thành Thương Huyền Tông thánh tử đứng đầu, đích thật là có được viễn siêu thường nhân thực lực. Như vậy nguyên khí nội tình, liền xem như không tá trợ trúc thần dị bảo, đợi đến bước vào thần phủ cảnh lúc, hắn đều có thể tùy tiện mở ra lục thần phủ. Khi Sở Thanh nguyên khí bộc phát, hiện lộ thái độ lúc, Thương Huyền Tông mặt khác thánh tử cũng là không chút do dự bộc phát nguyên khí, nhất thời từng đạo khí thế kinh người nguyên khí ba động ở giữa phiến thiên địa này phóng lên tận trời, một thoáng là hùng vĩ. Sở Thanh, ngươi như vậy lựa chọn, có thể thực là khiến ta thất vọng. Khương Thái Thần nhìn qua từng đạo nguyên khí cường hãn phóng lên tận trời kia, hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói. Đã các ngươi như vậy không biết điều, đây cũng là trách không được ta thánh cung. Thanh âm sau cùng kia lúc rơi xuống, Khương Thái Thần tóc trắng phơ đột nhiên bay múa, nguyên khí màu trắng từ nó thể nội bộc phát mà lên, từng lớp kinh người nguyên khí uy áp lan tràn ra. Ở sau lưng hàn ờ, cái kia Chiêm Đài Thanh phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ, trong con mắt màu đỏ tươi lướt qua vẻ hưng phấn, sau một khắc, huyết hồng nguyên khí bộc phát. Kim Thiểm Tử cười lạnh, nguyên khí màu bích lục ở tại mặt ngoài thân thể ngưng tụ, đầu ngón tay tựa như là có chất lỏng nhỏ xuống, cây cối phía dưới chạm đến, lập tức bị ăn mòn mà đi. Thánh cung những thánh tử kia, cũng là thúc dục nguyên khí. Trong lúc nhất thời, hai đại cự tông đỉnh tiêm đệ tử, đều là vào lúc này triển lộ ra hung ác chi ý như vậy bầu không khí, có thể nói là dương cung bạt kiếm đến cực hạn. Mà khi hai tông rằng co thời điểm, tại nơi xa kia, đồng dạng là có rất nhiều ánh mắt nhìn qua nơi này. Những thánh tử các tông là nhận được tin tức, từ đó từ bốn phương tám hướng chạy tới kia, ở trong đó, Bách Hoa Tiên Cung, Vân Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ, Bắc Minh Trấn Long Điện tứ đại cự tông, cũng là nhìn chằm chằm bên này. Xem ra lần này thánh cung cùng Thương Huyền Tông, là thật muốn đánh đi lên. Bách Hoa Tiên Cung chỗ rất nhiều kiểu tiếu nữ tử hội tụ cùng một chỗ, cực kỳ chói sáng, tại vị trí dẫn đầu kia, là một tên nữ tử dáng người cao gầy. Nữ tử dung nhan kiểu diễm động lòng người, một đầu tóc màu bạch kim, nàng người mặc cung trang, dáng người cực kỳ bá đạo, đường cong linh lung tinh tế kia, tựa như yêu tinh đồng dạng, làm cho bốn phía không ít ánh mắt đều là đang len lén bắn ra mà tới. Nàng là Bách Hoa Tiên Cung thánh tử đứng đầu, tên là Cung Uyển, tại trên Thánh Châu đại lục này, cũng là nhân vật cực kỳ nổi danh. Mà lúc này nàng, có chút hăng hái nhìn chằm chằm xa xa rằng có hai đám nhân mã. Ở sau lưng Hàn Ờ, Bách Hoa Tiên Cung mặt khác thánh tử cũng là tề tụ, mà Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La Cu Nở Dê thân ở trong đó, hai nữ con ngươi đánh giá Thương Huyền Tông bên kia, cuối cùng nhìn thấy Yêu Yêu thân ảnh. Yêu Yêu thật đúng là lợi hại, Lục La hâm mộ nói. Cung Uyển nghe vậy, chợt tới gần Lục La, ngọc thủ nắm ở người sau bờ eo thon, cười tủm tỉm nói, "Tiểu Lục La, nàng cứ gọi là Yêu Yêu sao?" Lục La gật gật đầu, nói, "Nàng thế nhưng là cùng chúng ta cùng đi Thánh Châu đại lục tiểu đồng bọn đâu." Cung Uyển tiểu mị mắt to vụt sáng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nhìn chăm chú xa xa bóng người xinh xắn kia, nói, "Thật sao, chút thời gian trước ta bị Thiên Quỷ phủ cái kia Lục Bỉ quỷ đánh lén, còn nhờ vào nàng thuận tay giúp một thanh đâu." Nàng hướng về phía Lục La cười tủm tỉm nói, "Tiểu Lục La, tìm thời gian đem nàng giới thiệu cho ta một chút thôi." Nàng đôi mắt đẹp thủy ngâm ngâm, gương mặt từng đỏ, mang theo hơi ngại ngùng. Lục La ngẩn người, có chút không biết rõ, nhưng trực giác nói cho nàng Cung Uyển tựa hồ là đang nói một chút không tốt lắm sự tình. Một bên Tả Khâu Thanh Ngư trực tiếp đem Lục La kéo ra phía sau, đề phòng nhìn chằm chằm Cung Uyển, ánh mắt kia tựa như là đối đãi lấy tình địch đồng dạng, nói, "Cung Uyển sư tỷ, ngươi có thế thiếu đánh Yêu Yêu chú ý, người ta đối với ngươi cũng sẽ không có cái gì hứng thú." Đối với Cung Uyển nhìn Yêu Yêu ánh mắt, Tả Khâu Thanh Ngư hiểu quá rồi người trong đồng đạo. A, Cung Uyển miệng nhỏ vểnh vểnh lên, nói, "Vì sao Tả Khâu Thanh Ngư tức giận, người ta có người thích?" Cung Uyển khẽ giật mình, nói, "Là Thương Huyền Tông thánh tử sao, Sở Thanh hay là Khổng Thánh?" A, Tả Khâu Thanh Ngư đối với nơi xa miệng hang vị trí dương lên nhọn xinh đẹp cái cằm tuyết trắng, nói, "Thấy không, hắn cứ gọi là Chu Nguyên, là Thương Huyền Tông thủ tịch." Cung Uyển đôi mắt đẹp nhìn ra xa mà đi, sau đó liền nhìn thấy thân ảnh tuổi trẻ chôn ở trong bóng tối kia, lập tức niết miệng, có chút thất vọng nói, "Không có gì lạ thường nha, yếu như vậy nàng ưu tú như vậy, ánh mắt không đến mức kém. Như vậy đi." Lục La từ Tả Khâu Thanh Ngư sau lưng nhô ra cái đầu nhỏ, giải thích, "Chu Nguyên mới không kém." Cung Uyển lười biếng mà nói, "Loại trường hợp này, nhưng không có thủ tịch chuyện gì." Nàng cơ cơ tay nhỏ, nói, "Được rồi, không cần để ý tới hắn, đằng sau nếu để cho ta cùng Yêu Yêu quen biết, ta tự có thủ đoạn, để hắn biết khó mà lui." Nàng tiêu mị cười khẽ, lộ ra cực kỳ tự tin. Tả Khâu Thanh Ngư đối với cái này, chỉ có thể cho nàng đưa một cái liếc mắt. Muốn đánh một bên có một vị thánh tử lên tiếng nhắc nhở, lập tức ánh mắt của các nàng đều là nhìn về phía phương hướng kia. Anh chỉ thấy nơi đó, bầu không khí rôn nở dê như gần như ngưng kết đang kéo dài mười mấy hơi thở về sau, rốt cục cầm vang nổ tung, từng đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, cùng trên không trung kia, đụng vào nhau. Nhất thời, nguyên khí cuồng bạo, từ giữa thiên địa tàn phá bừa bãi ra. Thánh cung cùng Thương Huyền Tông, cuối cùng là khai chiến.